Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, chương 207, đoạt lại Chu Trúc Thanh. Thật sự là Lý Hiên biểu hiện quá mức cường đại, rõ ràng là cùng cấp bậc cao thủ, Lý Hiên đại nhân lại có thể dây giết bọn hắn. Dạng này chiến tích, thật sự là làm cho người kinh thán. Bởi vậy, mọi người đối với sau đó không lâu toàn bộ đại lục võ hồn trận đấu sinh ra hứng thú nồng hậu, chờ mong lấy Lý Hiên ở trong trận đấu biểu hiện. Đinh, giết chết tam tiện khách, thuộc về bọn hắn nội dung cốt truyện triệt để tiêu tán. Thế giới dung chuyển, hệ thống đạt được lợi ích, khen thưởng, tùy ý hồn hoàn năm tăng lên 5.000 năm. A, phần thưởng này còn thật phong phú. Ta coi là không có bao nhiêu khen thưởng, không nghĩ tới vậy mà khen thưởng tăng lên 5.000 năm. Đây thật là ngoài ý muốn. Ngay tại trở về hành tẩu, Lý Hiên cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Dù sao ba người này là vai phụ, Lý Hiên đối khen thưởng cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Nhưng ngoài ý muốn chính là, vậy mà gây nên thế giới dung chuyển. Cái này khiến Lý Hiên hơi nghi hoặc một chút. Đinh, nhắc nhở, ngài tổng cộng phá hư nội dung cốt truyện, lớn hơn ngài đối thế giới này trợ giúp, thế giới ý chí đối với ngài chiếu cố giảm xuống 1%. Đinh, đáy mộc bạch thu hoạch được 1% thế giới chiếu cố. Ô, xem ra sự kiện này trở thành nghiền nát lạc đà sau cùng một cọng cỏ. Có chút phiền phức, Lý Hiên bắt đầu nhíu mày trầm tư. Những năm này bởi vì ngăn cản Tiểu Vũ cùng Đường Tam gặp mặt, Lý Hiên không ít đi tinh đấu đại xâm lâm, đồng thời còn đem Chu Trúc Thanh cùng chữ Vinh Vinh cướp đến tay. Những làm này đối với thế giới ảnh hưởng phi thường lớn. Tốt lúc trước Lý Hiên đem đường môn các loại năng lực toàn bộ truyền thụ ra ngoài, phổ cập khoa học đến toàn bộ đại lục, cho cái thế giới này mang đến trợ giúp rất lớn. Bởi vậy, dù là hắn cướp đi Chu Trúc Thanh cùng chữ Vinh Vinh, thậm chí ngăn cản Đường Tam cùng Tiểu Vũ gặp mặt, thế giới vẫn như cũ đối Lý Hiên rất chiếu cố. Thế nhưng là không nghĩ tới, bởi vì ảnh hưởng nội dung cốt truyện nhiều lắm, cuối cùng dẫn đến công tội bù nhau, tạo thành hiện tại cảnh tượng như vậy. Đối với cái này Lý Hiên cũng không hối hận, nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn vẫn như cũ chọn làm như thế. Chỉ cần có thể tăng thực lực lên, hắn không ngại cho cái thế giới này mang đến càng nhiều cải biến. Không có chuyện, cùng lắm thì đem hồn đạo khí tri thức dạy bảo cho người khác, phổ cập khoa học đến toàn bộ đại lục, muốn đến nhất định có thể đạt được không ít công lao. Bất quá những sự tình này trễ giờ lại nói, hiện tại cần phải trở về. Lý Hiên nói xong phất phất tay phải, trong chốc lát trước mắt xuất hiện một cái hư huyễn truyền tống môn. Đó là hắn hồn kỹ. Không do dự, Lý Hiên sải bước đi tới truyền tống môn. Cảnh tượng trước mắt cũng theo tác thác thành bên ngoài, biến thành Sử Lai Khắc Học Viện, biệt thự của mình bên trong. Lý Hiên ca ca, ngươi trở về á? Thanh âm thanh thúy dễ nghe đột nhiên vang lên. Ngay sau đó chữ Vinh Vinh nện bước chân nhỏ bước nhanh chạy tới, trực tiếp nhào vào Lý Hiên trong ngực. Ta trở về, nhớ ta không? Lý Hiên ôm lấy chữ Vinh Vinh mềm mại thân thể mềm mại, sờ lấy nàng trơn mềm tóc, nhẹ giọng hỏi, suy nghĩ, đặc biệt nghĩ. Chữ Vinh Vinh núp ở Lý Hiên trong ngực, gương mặt dán vào Lý Hiên tim, giòn tan nói. Đôi mắt to khả ái bên trong lộ ra một vệt ý xấu hổ. Tuy nhiên hai người đã là người yêu, thậm chí ngay cả chữ Phong Chí cùng Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La đều rất chống đỡ. Thế nhưng là tại Lý Hiên trước mặt nàng vẫn như cũ không cách nào buông ra, có thể làm ra bổ nhào vào Lý Hiên trong ngực cử động, đã đúng là khó được. Bất quá đã bổ nhào vào Lý Hiên trong ngực, chữ Vinh Vinh thì không muốn rời đi, cứ như vậy co ro, giống một con mèo nhỏ giống như bất động, chúng ta đi trên ghế salon ngồi đấy đi. Lý Hiên ôn thanh nói. Ừm, chữ Vinh Vinh gật gật đầu. Lại không có buông ra Lý Hiên ý tứ. Vẫn như cũ co do. Bất đắc dĩ, Lý Hiên đành phải lấy ôm công chúa hình thức. Ôm lấy chữ Vinh Vinh đi vào trên ghế salon. Lẳng lặng ôm lấy nàng. Vinh Vinh, nửa năm này có hay không xảy ra chuyện gì? Đường Tam bọn họ lịch luyện trở về rồi sao? Lý Hiên khuôn lấy chữ Vinh Vinh trắng nõn bóng loáng gương mặt nói. Đường Tam bọn họ vẫn chưa về. Đến mức chuyện phát sinh cũng là Chu Trúc Thanh cùng Độc Cô Nhạn tỷ tỷ gửi thư. Các nàng thành lập không thần tổ chức tại Cáp Căn Đạt Tư Vương quốc phát triển 10 phần thuận lợi. Đã chiếm cứ Cáp Căn Đạt Tư Vương quốc 1/5 lãnh thổ. Mặt khác Tinh La Đế quốc thật như là ngài nói, trong bóng tối trợ giúp chúng ta không thần tổ chức, đồng thời còn trọng binh biên cảnh đây. Chữ Vinh Vinh nhẹ giải thích rõ lấy, mắt to nháy nha nháy, mang theo sùng bái nhìn qua Lý Hiên. Tinh La Đế quốc ước gì Thiên Đấu Đế quốc nội loạn. Cáp Căn Đạt Tư Vương quốc dù sao cũng là Thiên Đấu Đế quốc phụ thuộc vương quốc. Nó xuất hiện nội loạn về sau, đối Thiên Đấu Đế quốc ảnh hưởng rất lớn. Lý Hiên đem chữ Vinh Vinh tay nhỏ đặt ở trên gương mặt của mình, cảm thụ được cái kia lau mềm mại. Ừm, cái kia phụ thân ta tông môn cái gì thời điểm xuất thủ đâu? Phụ thân đến tin hỏi 3 lần, muốn phái người đến chúng ta không thần tổ chức trợ giúp phát triển. Chữ Vinh Vinh ngẩng đầu, mắt to nhìn qua Lý Hiên, thanh âm trong vắt truy vấn. Trước không nóng nảy, Thất Bảo Lưu Ly Tông cây to đón gió, không thích hợp hiện tại xuất hiện. Hiện tại trước hết để cho không thần tổ chức đứng vững vững vàng gót chân. Các loại triệt để chiếm cứ Cáp Căn Đạt Tư Vương quốc về sau. Lại định, Lý Hiên hôn một cái chữ Vinh Vinh trơn bóng cái trán nói ra. Ừm ân, tốt đây. Chữ Vinh Vinh gương mặt đỏ bừng gật đầu. Hiển nhiên bị Lý Hiên hôn một cái, nàng vẫn là rất không có ý tứ. Tốt, ta đi tắm rửa, ngươi tới giúp ta trà lưng. Lý Hiên đột nhiên nói. Hở, kỳ lưng. Chữ Vinh Vinh nghe nói như thế, cái đầu nhỏ ngốc manh, cả người đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì nàng tuy nhiên cùng Lý Hiên rất thân mật, thế nhưng là trà lưng loại sự tình này còn chưa bao giờ có. Cho nên nàng lỗ tai nhỏ lập tức liền đỏ lên. Đùa ngươi chơi đâu? Tốt, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi tắm rửa. Đem chữ Vinh Vinh thận trọng thả ở trên ghế salon. Lý Hiên cởi xuống áo của mình, lộ ra rộng lớn hung thân. Sau đó cất bước hướng về phòng tắm đi đến. Quá trình này chữ Vinh Vinh một mực ngơ ngác nhìn. Cả người liền tiểu cổ đều đỏ, bởi vì đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Lý Hiên trên thân. Cái kia hình giọt nước bắp thịt góc cạnh rõ ràng, tuy nhiên không giống những cái kia tên cơ bắp, nhưng lại cực kỳ đẹp đẽ, đồng dạng cũng tràn đầy bạo phát lực. Quan trọng Lý Hiên dáng người giỏi phi thường, quả thực có thể được xưng là nam thần đại biểu, cho nên chữ Vinh Vinh tuy nhiên e lệ, nhưng lại nhịn không được lén, mắt to không chỉ một lần phủi mấy mắt, sau đó giả bộ như không có nhìn lén bộ dáng. Các loại nghe được trong phòng tắm ào ào ào thanh âm về sau, nàng càng là miên man bất định. Vinh Vinh, giúp ta cầm khăn mặt tới, thuận tiện giúp ta gội đầu. Trong phòng tắm đột nhiên truyền đến Lý Hiên thanh âm, nghe được chữ Vinh Vinh bối rối đứng lên. Ừm, biết. Chữ Vinh Vinh nắm bắt góc áo của mình, sau đó lấy ra khăn mặt, có chút lảo đảo đi vào phòng tắm. Một bên khác, Lạc Nhật Xâm Lâm, Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, đại sư một đoàn người, chính ngạc nhiên ngồi vây chung một chỗ, nhìn trong tay viên kia tiên thảo thần sắc kích động. Tiểu Tam, viên này tiên thảo thật có thể chữa cho tốt thương thế của ta sao? Thật có thể để cho ta một lần nữa biến thành nam nhân sao? Đái Mộc Bạch khó có thể tin nói. Đương nhiên, đây chính là thiên tài địa bảo. là hiếm thấy đồ tốt, ngươi chỉ muốn ăn đi chẳng những có thể khôi phục thương thế, thì liền hồn lực cũng có thể gia tăng một số. Đường Tam tự tin đường, tốt tốt tốt, quá tốt rồi, ta hiện tại thì ăn. Đái Mộc Bạch ngạc nhiên nói, tại Đường Tam dạy bảo dưới, cấp tốc đem viên kia tiên thảo ăn xuống. Sau đó không lâu, xác nhận 5 lần thương thế của mình khôi phục về sau, Đái Mộc Bạch rốt cục bắt đầu cười ha ha. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, ta rốt cục khôi phục. Tiểu Tam ngươi là phúc tinh của ta, đi ra ngoài nhặt được dạng này tiên thảo, thật sự là may mắn a. Ha ha ha, wow. Đái lão đại, chúc mừng ngươi triệt để khôi phục. Đường Tam chúc mừng nói, Tiểu Tam, đa tạ ngươi, để cho ta một lần nữa biến thành nam nhân. Rất cảm tạ ngươi, Đái Mộc Bạch cảm kích nói, không có việc gì, chúng ta là huynh đệ nha. Đúng, ngươi cùng Chu Trúc Thanh sự tình, định xử lý như thế nào? Nàng giống như thích Lý Hiên. Đường Tam nhắc nhở, điểm này ngươi yên tâm, ta cùng nàng hôn ước tuy nhiên gãy mất, nhưng ta có thể lập tức viết thư cho Tinh La Đế Quốc. Một lần nữa liền lên hôn ước, Chu Trúc Thanh gia tộc không dám cản trở. Đến mức Lý Hiên, hắn tuy nhiên sau lưng có Độc Đấu La, có thể sau lưng ta là Tinh La Đế Quốc, căn bản không sợ hắn. Tăng thêm hiện tại Thiên Đấu Đế Quốc chiến loạn không ngừng, thực lực càng ngày càng yếu, bọn họ căn bản không dám khai chiến, cho nên Chu Trúc Thanh sớm muộn là của ta. Đái Mộc Bạch ngạo nghễ nói, lần nữa khôi phục nam nhân trạng thái hắn, trong lòng lần nữa tràn ngập hào hùng, chuẩn bị đem Chu Trúc Thanh cướp về. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.